tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, chương 124, cây đuốc nhỏ ở đi dạo. 1/5, ở trong ao nước biến lạnh trước, Phan An liền ôm ướt rầm rề lại trắng nõn nà Lý Nghiên rời đi bể. Lý Nghiên đã mệt đến không nghĩ động, Phan An dùng vừa thảm lông bao lấy Lý Nghiên, sau đó ở lau khô trên người mình giọt nước sau liền lại bắt đầu giúp đỡ Lý Nghiên. Đại thể làm sau liền đem Lý Nghiên ôm vào trên giường, làm cho nàng nằm lì ở trên giường, nửa người trên tựa ở đặt ở bên giường trên ghế, hai tay thả ở dưới cằm phía dưới nằm ngoài cái ghế trên mặt. Tùy ý Phan An dùng máy sấy cho nàng thổi tóc, Lý Nghiên híp mắt, thích ý vụng trộm lười. Rất nhanh, hai người liền nằm ở trên giường, ở trong một cái chăn ngủ đi. Trong phòng ánh đèn cũng thiết trí thành thoáng tối tăm trình độ, sẽ không ảnh hưởng giấc ngủ, nhưng cũng sẽ không cái gì đều không nhìn thấy. Lý Nghiên lúc ngủ luôn yêu thích đè lên Phan An, Phan An cũng không nói thêm gì, yên tĩnh nhìn Lý Nghiên tiến vào mộng đẹp. Ở Lý Nghiên ngủ đi sau, Phan An liền bắt đầu nghĩ sự tình. Một thức tác dụng lớn nhất đồ chính là khống chế. Hiện nay cái này tác dụng chính là đơn giản thân thể khống chế. Tỉ như chính mình da thịt chịu đến hàm răng đụng vào thời điểm, sẽ tự động tiến hành điều chỉnh, không giống công kích, bày ra phòng ngự tư thái cũng không giống nhau. Tỉ như răng nanh nhỏ cùng răng cửa khác nhau liền rất rõ ràng. Một thức cũng không phải căn cứ phòng ngự đến tính toán thương tổn kết quả, là căn cứ thương tổn kết quả đến tính toán phòng ngự. Làm so sánh, nếu là mình bộ vị nhạy cảm bị răng nanh đụng tới, tương tự đầu lưỡi chạm hàm răng loại kia sắc bén cảm, như vậy kết quả này chính là thương tổn kết quả, mà phòng ngự là đầu lưỡi phòng ngự. Một thức chính là đem thương tổn kết quả khóa chặt ở bình thường đụng chạm mức độ. Tương tự hiện tại Lý Nghiên kia tràn đầy bộ ngực đặt ở Phan An trên người cảm giác, có rõ ràng cảm giác, cũng sẽ không có vẻ khó chịu. Loại này răng nanh sắc bén đầu răng vị trí ở cắn đồ vật thời điểm, khó tránh khỏi không nhẹ không nặng, mà nếu là cắn gỗ, dĩ nhiên là sẽ có vẻ không quan trọng gì rồi. Một thức tác dụng chính là như vậy, trước sau đem thương tổn kết quả khóa chặt ở có thể tiếp thu trình độ, căn cứ không giống công kích điều chỉnh ra không giống phòng ngự. Cho nên nói dao bầu chém vào trên người mình cảm giác, cùng mình cầm đồ vật lúc cảm giác là gần như. Đương nhiên, khác nhau cũng có, nhiệt độ, nhận lực diện tích, trượt dấu vết, những này đều sẽ sản sinh hiệu quả khác nhau. Không thể bị cửa phòng va vào một phát kết quả có thể cùng hiện tại Lý Nghiên đặt ở trên người mình một dạng thoải mái. Một thức cũng là có cực hạn khu vực khống chế. Hiện nay thân thể của chính mình lớn nhất phòng ngự chính là ống trúc khô trình độ. Chính là gấu trúc ăn cái kia cây trúc thành niên bản. Gấu trúc ăn đều là gậy trúc nhỏ, có thể không cắn nổi loại kia thành niên cây trúc lớn. Nhỏ nhất công kích cũng là có, lực cắn ở 200 khắc trở xuống nhận lực sẽ không bị phòng ngự. Mặc dù nói tiêu chuẩn này có chút kỳ quái, dùng khắc đến tính toán lực, nhưng nghĩ tới vật này ban đầu công dụng, cảm giác cũng chính là chuyện như vậy rồi. So sánh với nhị thức, một thức hiệu quả lẽ nào liền thật chỉ là như vậy sao? Phan An không cho là như vậy. Thiên địa vô dụng tuyệt đối không chỉ là như vậy. Chính mình hiện tại nắm giữ liền da lông cũng không tính là. Phan An đem Lý Nghiên nhẹ nhàng để ở một bên. Trong giấc mộng Lý Nghiên không vui phản kháng một hồi, sau đó liền bị Phan An cho nghiêng người đặt ở bên người vị trí đắp kín mền. Phan An quẳng đi ý nghĩ rối loạn trong lòng, yên tĩnh nằm xuống. Chính mình từ một thức trên học được đồ vật phi thường ít ỏi, lại như là game online bên trong năng lực học tập một dạng, liếc mắt nhìn liền được, hoàn toàn không có quá trình học tập. Phan An nghĩ điểm này, khi đó chính là nhìn mấy lần, liền học được một thức. Sau đó bất luận là làm sao quan sát, làm sao đi hiểu, trước sau vô pháp nhìn thấy nhị thức, cuối cùng vẫn là đang cùng Lý Nhiên nước chảy thành sông sau. Mới ở trong thực chiến nhìn thấy nhị thức. Không sai, nhị thức chính là đang cùng Lý Nhiên làm loại chuyện kia thời điểm nhìn thấy. Phan An đem 108 thức nhìn hơn vạn lần. Mỗi lần nhìn thấy đều là một thức, nhưng ở cùng Lý Nhiên đột phá một tầng kia cản trở thời điểm. Lại như là tân thế giới cửa lớn bị mở ra một dạng. Xuất hiện ở trước mặt mình chính là nhị thức kết cấu. Cả người đều là kẽ hở chân văn. Nhị thức tên là động thiên thấu địa. Tác dụng là lấy tự thân sáu cảm đi phát hiện kẽ hở. Nhị thức, động thiên thấu địa, vận dụng tự thân cảm giác. Lấy mắt, tai, mũi, tay, hồn, lưỡi. Sáu loại cảm giác đan xen che đậy phương thức tiến hành cường hiệu cảm giác. Tự thân sáu loại cảm giác sai lệch trị càng cao, hiệu quả càng hiện ra. Nếu là đóng kín ngũ giác, còn lại một cảm sẽ thu được hiệu quả lớn nhất. Ta nếu là đóng kín còn lại ngũ giác, cường hóa hồn thuộc tính. Có thể, Phan An nhíu mày, nhược điểm của hắn chính là nhân loại nhược điểm. Không cần thiết phát hiện a. Lý Nhiên hôn môi Phan An thời điểm, Phan An cũng sẽ cảm thấy ngứa, cảm thấy cảm tính, thân thể sẽ có phản ứng. Bất luận là bình thường cùng các loại vật phẩm đụng chạm, vẫn là thân thể đối các loại nhiệt độ tiếp xúc, đều mặt ngoài thân thể của chính mình cùng nhân loại bình thường có một dạng nhược điểm. Phan An từ bỏ đối nhị thức suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ một thức vấn đề. Một thức hiện nay tác dụng vẻn vẹn là hạn chế đang bị động phòng ngự trên. Phan An muốn chính là đối thân thể tuyệt đối khống chế. Cái này tuyệt đối khống chế chính là tuyệt đối khống chế. Tuyệt đối đến trong thân thể bộ phận. Nhân loại có thể khống chế trái tim của chính mình sao? Có thể coi như là học được cái này. Cũng vô dụng đi. Phan An nghĩ làm như vậy ý nghĩa. Cảm giác hoàn toàn không hề có một chút tác dụng. Trái tim bình thường nhảy lên là có thể. Quá nhanh quá chậm đều không lợi với thân thể của chính mình. Không đúng. Ta nếu như có thể đối thân thể của chính mình tiến hành tuyệt đối khống chế. Như vậy thân thể trình độ phòng ngự tuyệt đối so với hiện tại muốn mạnh hơn nhiều. Phan An cảm thấy đem thân thể của chính mình hoàn toàn khống chế là một cái rất có chuyện cần. Thiết, ngay sau đó liền suy nghĩ làm sao làm được tuyệt đối khống chế. Động động tay, động động chân, rất dễ dàng, động động ống trúc. Liền không phải dễ dàng như vậy. Thông thường đều là não bộ não bổ, thân thể kích thích, đặc biệt là người sau, rất trọng yếu. Nếu như nhấc tay nhấc chân là một đương lời nói, như vậy khống chế chính mình nam tính đặc trưng chính là nhị đương rồi. Một đương nhị đương còn đều là có chuyên môn phát lực tổ chức bộ phận, như là bên trong thân thể bộ phận liền không cách nào khống chế. Bản thân không có phát lực năng lực, lại như là cơ khí cùng linh kiện khác nhau. Có chuyên môn linh kiện mới có thể phát huy ra chuyên môn tác dụng. Phan An đem nội bộ bộ phận định vị tam đương. Ở tam đương bên trên còn có tứ đương. Tỉ như Phan An đã nắm chặt tứ đương tồn tại linh hồn. Nằm ở trên giường Phan An rất nhanh sẽ vận dụng lên nhị thức. Đem ngũ giác hạ thấp thấp nhất. Đồng thời chỉ dựa vào linh hồn đến cảm giác thế giới. Một thức cùng nhị thức cộng đồng khởi động Phan An linh hồn. Phan An muốn đem tư duy chuyển đến trên linh hồn. Linh hồn có thân thể ký ức. Trước linh hồn thời điểm thức tỉnh liền áp chế lại thân thể dị thường. Chỉ là bất luận làm sao, tư duy đều là vô pháp đột phá thân thể hạn chế. Phan An đóng chặt hai con mắt cũng cau lên đến. Nếu là vô pháp đột phá thân thể hạn chế, như vậy còn nói gì tới khống chế thân thể? Thời gian chậm rãi hoãn lại, Phan An nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể đột phá thân thể của chính mình hạn chế. Ai, ta qua ý nghĩ kỳ lạ, linh hồn xuất khiếu loại chuyện kia, đối với ta mà nói quá khó khăn. Phan An có chút không cam tâm. Lẽ nào một thức tác dụng thật cũng chỉ có thể là dùng ở phòng ngự trên sao? Kiên định niềm tin cùng ý chí, để Phan An không ngừng suy nghĩ càng nhiều độ khả thi. Một cái không được liền đổi một loại, luôn có một loại có thể làm được. Nếu hồn thuộc tính không thể, như vậy liền thử xem chính mình mạnh nhất thị lực đi. Phan An đem hết thảy tâm tư đều vứt bỏ, đem tinh thần lực tập trung ở hai con mắt trên. Lực lượng tinh thần của hắn có thể ảnh hưởng đến người bình thường. Bởi vậy cho tới nay đều rất chú trọng tâm tình khống chế. Cũng sẽ không đối với người sử dụng lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần đúng là tồn tại. Đồng thời Phan An lực lượng tinh thần cũng không yếu. Ý chí của hắn cùng niềm tin vẫn luôn rất mạnh. Đặc biệt là linh hồn sau khi giác tỉnh thì càng mạnh. Phan An hai con mắt từ từ trở nên lóe sáng, tỏa ra mông lung bạch quang. Cũng từ từ như là mini đèn pin một dạng, có bản một chỉ bao dài màu trắng xạ tuyến. Khủng bố như vậy, Phan An linh hồn chính ở chậm rãi từ trong thân thể ngồi dậy đến. Bắt mắt nhất chính là đối phương cũng đồng dạng là hai mắt như là hai cái đèn pin một dạng. Bốc lên một chỉ dài bạch quang xạ tuyến, Phan An hai con mắt nhìn từ trên người chính mình đứng ở bên giường thể linh hồn. Đối phương cũng không phải là loài người dáng dấp, trên mặt mang theo mặt nạ màu vàng óng, chỉ lộ ra một đôi có thể làm đèn pin con mắt. Ăn mặc che kín cái trán áo bào lớn, thân cao khoảng chừng hơn một thước bảy một điểm, một tay cầm một quyển sách, tay kia lại là cầm một mặt như là tấm gương một dạng cây quạt. Này chính là mình linh hồn dáng vẻ. Phan An có thể cảm giác được chính mình linh hồn cảm giác. Đối phương nhìn thấy đều lan truyền đến đầu óc của chính mình bên trong. Hoặc là nói mình cùng đối phương chính là cộng đồng dùng một cái linh hồn. Mà quyền khống chế thân thể ở là ở trên người mình. Linh hồn không thể rời đi thân thể quá xa. Không bị tia sáng ảnh hưởng. Rời đi thân thể cũng sẽ không đối thân thể của chính mình tạo thành quá to lớn gánh vác. Định vị đại thể là một món vũ khí, một cái có thể nghe chính mình mệnh lệnh sản phẩm. Không đúng, chính mình chỉ có một cái linh hồn. Linh hồn là bảo vệ thân thể tồn tại. Ý chí của chính mình không có rời đi lời nói. Linh hồn cũng vẫn là ở trong người mới đúng. Phan An phát hiện vấn đề. Trước mắt cái này kỳ quái tồn tại cũng không phải linh hồn của chính mình. Mà là chính mình dùng một thức năng lực phòng ngự, dằn vặt ra thủ hộ thể. Từ Phan An kia y nguyên là tỏa ra tia sáng hai mắt liền có thể thấy được. Linh hồn vẫn là ở trong người. Trước mắt cái này cùng mình linh hồn một dạng cảm giác. Kỳ thực là bảo vệ mình thân thể thủ hộ. Trở về đi, Phan An đối cái này kỳ quái tồn tại ban bố mệnh lệnh. Rất nhanh. Đối phương liền tiến vào trong thân thể của mình, trở về đến linh hồn vị trí. Không sai rồi, cái này chính là một thức tác dụng chân chính. Phan An thở phào nhẹ nhõm, hắn thành công đem một thức bị động phòng ngự, cho chuyển hóa thành chủ động phòng ngự. Chính mình năng lực này gọi gì tốt đây? Phan An nằm ở trên giường, suy nghĩ cho mình năng lực này làm cái tên là gì tốt. Đối phương không cần đi qua đầu óc của chính mình là có thể làm việc. Tỉ như công kích kẻ địch và bảo vệ mình, dùng chung một cái linh hồn, nhưng không cần động não. Linh hồn vốn là cùng đầu óc là chia lìa, muốn so với đầu óc cao cấp hơn, liền gọi sơ tâm thủ hộ đi. Phan An rất muốn tiến một bước hiểu rõ chính mình năng lực này tác dụng. Có linh hồn sơ tâm thủ hộ có thể phòng ngự mức độ nào công kích? Đối trên thực tế vật thể lại có thế nào ảnh hưởng? Bất quá cũng không phải đặc đừng có gấp. Trước tiên ngủ đi, nhìn đã hơn 4 giờ đồng hồ quả quýt. Phan An lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Sau đó tận lực trước 10 giờ ngủ. Sao mơ mơ màng màng gian. Phan An liền bị cảm giác kỳ quái cho thức tỉnh rồi. Đang nhanh chóng đứng dậy sau, hắn liền nhìn thấy bên người ngồi người phụ nữ kia chính khom lưng pha trò chính mình nơi đó. Ngươi làm gì? Phan An cau mày nhìn Lý Nghiên. Nữ nhân này dĩ nhiên dùng ngón cái cùng ngón trỏ ở đạn chính mình nơi đó. Lại như là ở đạn con lật đật một dạng. Quả thực là vô pháp vô thiên. Lý Nghiên nhìn thấy Phan An tỉnh rồi, liền cười hì hì nói. Lão công tương đương ngươi nhìn. Cây đuốc nhỏ ở đi dạo tương đương. Phan An trầm mặt dùng một bên thảm che ở chính mình dưới thân. Ngươi liền không sợ đông ta sao? Lý Nghiên cấp tốc hai tay ôm Phan An cánh tay, nhỏ nhẹ bồi tiếp, không phải, xin lỗi mà tương đương ban đầu muốn giúp ngươi ấm ấm áp. Nhưng nhìn nó liền cảm thấy quá thú vị, tốt thú vị. Phan An không thể nào hiểu được Lý Nghiên cười điểm vị trí. Trực tiếp đem Lý Nghiên cho đặt ở dưới thân, đến giúp ta giảm nhiệt đi. Không muốn a, ngày hôm qua mệt mỏi quá tương đương, Lý Nghiên vung kiêu. Mấy ngày nay vẫn luôn đang làm, cảm giác thân thể đều nhanh không nước rồi. Phan An cũng sẽ không vào lúc này thả qua Lý Nghiên. Lại như là Lý Nghiên thân thể cần một dạng, Phan An thân thể kỳ thực cũng cần. Thế là, ngày hôm nay Lý Nghiên lại trốn học rồi. Trốn học ngủ bù, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.